Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 339, quán ba đầu heo. Giáng sinh kỳ nghỉ bắt đầu rồi. Này hiếm thấy khi nhàn hạ quang, nhưng không có để mấy người thở một hơi, Harry cả người đều rơi vào một loại tự trách tâm tình bên. Trong đó là đối với hiện thực không thể ra sức. Kéo dài tới đối với mình vô năng ảo não tháng ngày từng ngày từng ngày áp sát. Bọn họ nhưng không có biện pháp gì viết thư. Dumbledore không nhất định có thể thu được hơn nữa, liền như Moody từng nói. Còn có bị chặn được nguy hiểm, Hermione cũng không tốt lắm, đi an ủi nàng hiện tại cũng lựa chọn. Tin tưởng Harry lời giải thích. Chuyện đến nước này, bất kể là lý tính vẫn là cảm tính. Nàng đều cho rằng Harry nói chính là chân tướng, thế nhưng bọn họ không cách nào đi thuyết phục. McGonagall giáo sư cái kia quá hoang đường. Nếu như cuối cùng để Snape biết rồi, cái kia thì càng thêm gay gâu. Lễ Giáng sinh đến Hogsmeade thôn ở lễ Giáng sinh có vẻ rất náo nhiệt. Trắng xóa băng thiên tuyết địa. Một đám người ăn mặc màu nâu áo da nam nhân quay chung quanh thành một vòng. Hát vang trang nghiêm cầu khẩn, tiếng ca du dương mà gột sạch lòng người. Một cái trên đường nhỏ, một cái mang sừng nhọn cao mũ phù thủy cưỡi một con hắc nghiêu ở tuyết địa chậm rãi đi tới, vết chân một sâu một thiền, một sâu một thiền ở lại trong tuyết, sau đó lại cấp tốc bị bay là tả. Hoa tuyết bao trùm bằng phẳng, rất nhiều lưu giáo học sinh đều lựa chọn ở đây phái tẻ nhạt thời gian. Bọn học sinh càng yêu thích đi ba cây chổi rượu đi. Nơi đó đồ uống rượu càng thích hợp thân phận học sinh một ít. Nào còn có xinh đẹp cảm động. Phong vận dư âm bà chủ cho tới quán ba đầu heo liền rất ít người đi tới. Chỉ là có học sinh lúc ẩn lúc hiện cảm thấy nơi đó ông chủ cùng Dumbledore có chút tương tự hắn nắm. Giữ cùng Dumbledore giống như đúc mắt xanh. Phảng phất cùng Dumbledore như thế nắm giữ đem người nhìn thấu sức mạnh quán ba đầu heo bên trong. Cùng ba cây chổi quán ba hoàn toàn khác nhau. Người sau chỗ ấy đại quầy ba tổng khiến người cảm thấy sáng sủa. Với tịnh mà ấm áp, quán ba đầu heo chỉ có vừa hỏi lại nhỏ lại ám. Phi thường dơ bẩn gian nhà. Tỏa ra một luồng nồng đậm con cừu thiên vị, mấy phiến lồi cửa sổ lên tích dày đặc dơ bẩn. Tia sáng hầu như thấu không tiến vào. Thô giáp gỗ trên bàn đốt một ít ngọn nến đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn tới. Chỉ có thể cho rằng mặt đất là ép thực bùn đất. Nhưng là làm đạp ở bên trên thời điểm mới phát hiện. Nguyên bản là tảng đá phô trên mặt đất tích mấy cái thế kỷ, dơ bẩn hoàn cảnh của nơi này quá mức đơn. Sơ, hơn nữa ngư long hỗn tạp, muốn không phải vì tách ra tầm mắt. Bọn họ chắc chắn sẽ không tới nơi này hầu như không có Hogwarts học sinh. Thích hợp bọn họ thảo luận một ít không tiện ở trong trường học đàm luận sự vật quầy ba đài chân. Chỗ ấy có một người, toàn bộ đầu đều quấn ở bẩn thỉu màu xám băng vải bên trong. Có điều vẫn cứ có thể một chén tiếp một chén địa đem một loại bốc khói. Nhiên ngọn lửa đồ vật từ ngoài miệng một đạo băng vải trong khe hở rót vào bên cửa sổ một cái bàn. Bên ngồi hai cái đái mũ trùm bóng người. Nếu như bọn họ không phải dùng rất dày đặc Yorkshire khẩu âm đang nói chuyện ở lò sưởi bên một cái. Âm u bên trong góc ngồi một cái nữ phù thủy. Giày đặc màu đen khăn lụa vẫn rủ xuống tới hai chân của nàng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của nàng. Bởi vì nó đem mặt nạ đỉnh đến hơi bất ngờ nổi lên trên người, bọn họ có thể cảm nhận được một loại hắc vu sư loại kia cùng đám người hoàn toàn không hợp khí chất, đương nhiên cũng giới hạn với khí chất, tạo thành uy hiếp người khác một loại nào đó giả tạo thật sự quyết đấu lên. Nói không chắc chỉ là gối thêu hoa, dù sao Hogwarts là toàn bộ Anh quốc chỗ an toàn nhất. Phụ cận không có khả năng lắm xuất hiện hắc vu sư. Dumbledore đã từng còn đang Hogwarts thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ đi tới nơi này bẩn thỉu rượu đi. Hắn đệ đệ Aberforth thường xuyên không muốn bán rượu cho hắn. Coi như có, cũng thường thường thu hắn cùng giá hàng không hợp kim ngạch. Hai cái xích cô có thể một chén bia bơ. Aberforth muốn thu hắn mấy cái galleon, mà Dumbledore không để ý lắm. Mặc cho hắn định giá có thể là hổ thẹn cùng chuộc tội ba, nhưng trên thực tế, Aberforth trong lòng chẳng lẽ lại sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Hắn lẽ nào không hề có một chút trách nhiệm? Hắn lẽ nào không ý thức được vấn đề của chính mình? Hắn đồng dạng sợ sệt. Chính mình được chân tướng, hắn liền không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp tục căm hận. Mastema Kaka của hắn, nhưng ở đáy lòng, hắn chịu đựng dày vò, cũng không thể so Dumbledore thiếu chân tướng một ngày không biết. Hắn liền nhưng vẫn là cái kia 1/3 đao phủ thủ, cho dù biết rồi thì lại làm sao? Bọn họ cái kia đáng thương muội muội cũng vĩnh viễn rời đi bọn họ, sinh tử cách xa nhau là phía trên thế giới này bất đắc dĩ nhất sự tình. Đi vào trong quán rượu, ba người tùy ý tìm tới một cái sát cửa sổ chỗ ngồi, ngồi xuống uống ít đồ chứ. Hôm nay ta mời khách, John sung phong nhận việc nói. Từ chỗ ngồi đứng lên, ba chén bia bơ. Đúng không? John hỏi. Thu được hồi phục sau khi, liền đi điểm đơn. Hắn nghiêng thân thể, từ chen chúc bàn gỗ chậm rãi đẩy ra quầy ba, nơi nơi đó có cái ăn mặc một thân thô áo tang áo đơn lão nhân. John suy đoán đó là quán ba chủ nhân. Quán ba chủ nhân có một con kim loại tia giống như mái tóc màu xám, cùng trường chòm râu dài, mang một cặp kính mắt. Chỉ là thấu kính vẫn là bẩn thỉu, ẩn giấu ở thấu kính sau lưng cái kia một đôi con mắt màu xanh lam, sáng sủa, sắc bén, cùng Dumbledore quá tương tự. Chỉ là hắn lôi thôi lếch thếch, không quá chú ý, vẫn là không thấy được hắn vừa nãy chính làm bộ lau chùi một cái đã bị lau đến khi bóng lưỡng mâm. Vừa quan sát này ba học sinh, hắn bây giờ đem mâm để xuống, càng là không hề che giấu chút nào đánh giá đi tới trước quầy diện nam sinh, ba chén bia bơ, John. Vừa nói, một bên từ từ trong ví đang muốn bỏ tiền đưa cho chủ quán thời điểm hắn tay cứng lại rồi, ba chén muốn 12 cái xích cô có thể. Người không đủ tiền, chủ quán liếc mắt nhìn John trong tay ngân tệ. Lắc lắc đầu, lại xoay người đi làm chuyện khác. Ở tại hắn trong quán rượu bia bơ đều là 2 cái xích cô có thể một chén. John hơi đỏ mặt, tức giận nói, đem trong tay 6 viên ngân tệ vỗ vào trên bàn. Vậy ngươi liền đi ngươi yêu thích cái kia quán ba đi, đừng đến ta này, ta có thể không cầu ngươi đến. Yêu uống thì uống, không uống liền lăn, chủ quán lớn tiếng nói. Nhìn qua đã hơi không kiên nhẫn, ngươi đây là cướp đoạt ta tình nguyện, chủ quán vô vị nói. Được rồi, John, đừng ầm ĩ. Hermione nhìn John tựa hồ muốn cùng chủ quán lên xung đột, lập tức đuổi tới, xin lỗi. Nàng đưa tới còn lại 6 viên ngân tệ ở trên bàn, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Chúng ta là đến làm chính sự, nàng hạ thấp giọng. Quay về John nói rằng, đi thôi, Hermione nói. Sau đó cùng John đồng thời trở lại chỗ ngồi. Qua một hồi lâu, thị giả mới đưa bọn họ đồ uống đã bưng lên, cùng ba cây chổi trong quán rượu vàng óng. Liều lĩnh bọt khí, nhìn qua cũng làm người ta muốn ăn mở ra bia bơ, không giống mặt ngoài xám xịt nổi một tầng không biết là cái gì bọt biển. Mùi thơm cũng khiếm khuyết rất nhiều. John uống một hớp, sau đó kịch liệt ho khan mấy lần, hắn dùng tay áo lau miệng. Thật là khó uống, được rồi, chớ nói nữa. Chúng ta hôm nay không phải đến uống rượu, chúng ta đã bị McGonagall giáo sư chú ý tới. Harry, người ngay lập tức đi tìm nàng có thể không phải một cái sáng suốt quyết định. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta liền nhìn như vậy sao? John không cam lòng nói, hiện tại McGonagall giáo sư cũng không tin chúng ta. Hắn nói tiếp, ta muốn ở cùng ngày đi bộ phép thuật. Harry nắm chặt quả đấm của chính mình, cái kia quá nguy hiểm. Hermione muốn rít gào, nhưng là vừa khắc chế chính mình, thấp giọng nói, nàng che ngực, sâu hút vài hơi khí, cái kia Dumbledore giáo sư tình cảnh chỉ có thể càng nguy hiểm. Harry kịch liệt nói, người cũng đã nói, Grindelwald là không kém chút nào với Voldemort hắc vu sư. Harry thở hổn hển, lễ Giáng sinh bản hẳn là hưởng lạc tháng ngày, nhưng bọn họ nhưng trải qua cũng không vui, vì tương lai mà lo lắng lo lắng. Thảo luận sau khi đối sách, đặc biệt là Harry, cái kia ra hiện tại trong óc mộng cảnh quá làm người ta hoảng hốt, liền một khắc đều không thể buông lỏng. 10 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.